Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 540, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu tưởng mình sẽ không liên quan đến chuyện này, nhưng hai ngày sau cô đã gặp nhân vật nữ chính cô giáo Điền Lệ Chân mà Tống Hiểu Tuyết từng nhắc đến hôm đó. Hứa Quế Chi nhờ Chu Chiêu Chiêu cùng đi lấy bộ quần áo may ở tiệm lâu năm triệu may này bà quen biết lâu. Hầu hết quần áo của bà đều do ông thợ da này làm. Vì tay nghề tốt, khách đến may rất đông. Sau khi thử đồ xong, hai người định đi dạo rồi ăn trưa, thì bỗng Hứa Quế Chi đứng phát lại, mặt lạnh như tiền. Phía trước, một cặp nam nữ đang thân mật đi lại, người phụ nữ khoác tay đàn ông, trông rất tình tứ. Chu Chiêu Chiêu chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe Hứa Quế Chi gọi. Vương Cường Hưng, Vương Cường Hưng, cái tên này nghe quen quen. Đợi đã, đây không phải tên ông chủ xưởng đồ gỗ Cường Hưng mà cô nghe kể hôm trước sao? Vương Cường Hưng nhìn thấy Hứa Quế Chi cũng giật mình, lắp bắp. Chị, Chu Chiêu Chiêu tròn mắt nhìn mẹ chồng, không ngờ bà lại là chị của tên khốn Vương Cường Hưng này. Đúng là A Cường rồi, tưởng mắt già nhìn nhầm. Hứa Quế Chi cười, ánh mắt lạnh lùng liếc qua người phụ nữ bên cạnh hắn. Vương Cường Hưng vội rút tay ra, gượng gạo cười. Lâu không gặp, chị vẫn trẻ như xưa. Vậy sao? Hứa Quế Chi mỉm cười. Nhưng em thì thay đổi nhiều quá. Vương Cường Hưng ngượng chín mặt, lại nghe Hứa Quế Chi nói tiếp. A Chân đâu? Trước nghe cô ấy bảo em bận lắm, giờ xem ra đúng là bận thật. Chị ơi! Vài câu khiến Vương Cường Hưng toát mồ hôi hột. Em, chị rảnh không? Em mời chị đi ăn trưa nhé. Ăn trưa? Hứa Quế Chi cười nhạt. Được, đang định đi ăn đây. Cường ca. Người phụ nữ kéo tay áo Vương Cường Hưng thì thào. Nếu Vương Tiên sinh bận, thì thôi vậy. Hứa Quế Chi nói, không bận, mời chị ăn thì có thời gian. Vương Cường Hưng vội nói, rồi quay sang bảo người phụ nữ. Em về trước đi, anh mời chị ăn cơm. Cường ca, người phụ nữ bất mãn, nhưng dưới ánh mắt của Vương Cường Hưng, đành cúi đầu. Vậy em về trước, Vương Cường Hưng gật đầu, quay lại nói với Hứa Quế Chi. Chị muốn ăn gì? Phía trước có quán ngon, mình đến đó nhé. Rồi nhìn Chu Chiêu Chiêu. Đây là con dâu thứ ba của tôi. Hứa Quế Chi chỉ người phụ nữ nãy giờ. Cô ta là ai? Chị, để lúc ăn em kể nhé. Vương Cường Hưng nói, nhưng Chu Chiêu Chiêu rất lo, sợ Hứa Quế Chi tức giận. Dù trông Vương Cường Hưng rất kính trọng bà, nhưng những việc hắn làm quá tệ hại. Đây là một quán ăn gia đình, Chu Chiêu Chiêu từng đến với Dương Duy Lực, nghe nói phải đặt trước. Nhưng Vương Cường Hưng có thể vào thẳng, còn có phòng riêng, đủ thấy địa vị. Chị xem thích ăn gì? Vào phòng, Vương Cường Hưng đưa thực đơn cho Hứa Quế Chi, nhưng bà không nhìn, thẳng thắn hỏi. Nói đi, em và A Chân thế nào rồi? Chị, ăn cơm đã nhé. Vương Cường Hưng liếc Chu Chiêu Chiêu. Cháu cũng đói rồi. Hứa Quế nhìn Chu Chiêu Chiêu. Sáng nay hai người đi dạo lâu, thật sự đói. Bà đưa thực đơn cho Chu Chiêu Chiêu gọi món. Chu Chiêu Chiêu không khách khí, gọi mấy món đặc sản của quán. Vương Cường Hưng nhìn cô, có chút ngạc nhiên. Trong bữa ăn, không ai nói gì, chỉ thấy Vương Cường Hưng không ngừng gắp đồ cho Hứa Quế Chi. Thôi, em cũng ăn đi. Hứa Quế Chi nói, ăn xong nói chuyện chính. Vương Cường Hưng bỏ đũa xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói. Em định ly hôn với A Chân. Cái gì? Giọng Hứa Quế Chi bỗng cao vút. Mẹ, mẹ đừng giận. Chu Chiêu Chiêu vội rót nước, nhưng Hứa Quế Chi đã run lên vì tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự, lần trước Lưu Quyên đòi ly hôn Dương Duy Phong, bà còn không giận dữ thế này. Tại sao? Hứa Quế Chi hỏi, vì cô ta lúc nãy sao? Ngu xuẩn, bà mắng, vợ hiền chồng ít hòa. Hứa Quế Chi thất vọng nói, những năm em khó khăn nhất, ai đã ở bên ủng hộ em? Phiêu Vũ Miên Miên. Em quên A Chân đã hy sinh những gì cho em rồi sao? Tại sao cô ấy chỉ có mỗi giai di? Hứa Quế Chi giận dữ. Không phải vì năm đó em vào tù, cô ấy bụng mang dạ chạy đi lo cho em, ngã trượt sinh non sao? Vương Cường Hưng, em quên hết rồi à? Bà gõ bàn nói. Cô ấy suýt mất mạng vì em, sao em nỡ đối xử như vậy? Giờ em giàu có, em đòi ly hôn. Hứa Quế Chi cười nhạt, muốn ly hôn cũng được. Em ra đi tay trắng đi. Chị, Vương Cường Hưng đau khổ nói. Em bất đắc dĩ lắm. Hứa Quế Chi cười. Nụ cười châm biếm. Bất đắc dĩ gì, đàn ông luôn biện minh cho mình. Em không thể để họ Vương Tuyệt Tự. Vương Cường Hưng nói, A Hồng theo em bao năm không danh phận. Con trai em sắp thi đại học, không thể để nó mang tiếng con ngoài giá thú đi học. Thi đại học, Hứa Quế Chi sửng sốt. Dài gì năm ngoái mới vào đại học. Bà thất vọng cười, ngồi phịch xuống ghế. Vậy là, em đã phản bội A Chân. Ngay khi vợ vừa sinh con, hắn đã ngoại tình. Có lẽ còn sớm hơn, khi Điền Lệ Chân đang mang thai. Trong khi cô ấy vì cứu hắn khỏi tù, chạy ngược xuôi trong tuyết, suýt mất mạng khi sinh non. Hứa Quế nhớ lại hình ảnh Điền Lệ Chân đẫm M, Á, U năm đó, run lên vì phẫn nộ. Tốt, tốt, tốt. Bà nhìn Vương Cường Hưng ánh mắt sắc lạnh. Rất tốt, bốn chữ, tốt, liên tiếp, đủ thấy bà giận đến mức nào. Chị, đừng gọi tôi là chị. Hứa Quế Chi lạnh lùng nói. Tôi với em vốn không có quan hệ huyết thống. Chị, Vương Cường Hưng bất lực. Tất cả là lỗi của em. Nhưng Hứa Quế Chi không muốn nghe nữa. Đứng lên viện tay Chu Chiêu Chiêu. Chúng tôi đi. À, con, mẹ, con đã thanh toán rồi. Chu Chiêu Chiêu biết ý bà, vội nói. Về nhà thôi, đằng sau, Vương Cường Hưng muốn nói gì đó, bước lên hai bước rồi lại thôi. Chỉ ngồi xuống ôm đầu thở dài nặng nề. Cách chương.